Chú xin ký đơn. Chương 96, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh nhìn người đàn ông đang đi về phía mình. Không cần giải thích liền trực tiếp đặt thỏa thuận ly hôn lên bàn cà phê. Cô ra hiệu, nếu đã chuẩn bị xong thì mau ký đi. Diệp Vân Triệt nhìn, hợp đồng ly hôn, trên bàn cà phê, không khỏi nhíu mày. Cô gái này vội vã đi học về sớm. Chỉ vì điều này, Diệp Vân Triệt mặt tối sầm lại. Nói, Diệp Thánh Sinh, em không thích nhàn hạ đúng không? Nói sao cô cũng không nghe. Nhất định muốn làm, nhất định chọc giận anh. Sắc mặt Diệp Thánh Sinh cũng âm trầm. Đối mặt với anh quát. Đây là bản thỏa thuận ly hôn mà anh đã chuẩn bị sẵn. Tôi vừa mới ký xong. Nếu tất cả đã chuẩn bị xong, tại sao lại kéo dài? Anh bước tới nhặt nó lên, xé nó và ném vào thùng rác mà không do dự. Diệp Thánh Sinh nhìn hành động của anh, tức giận nói, anh có thể chứng minh rằng anh yêu tôi, không muốn rời xa tôi bằng cách xé nó. Diệp Vân Triệt không muốn tranh cãi với cô mỗi lần anh trở về. Anh nói, em ở một mình đi. Anh xoay người đi lên lầu. Thật sự không muốn cô cùng anh tranh cãi không ngừng. Cho dù Diệp Vân Triệt là ai, nếu anh ta có thể chịu đựng cô như vậy, cô nên bằng lòng. Kết quả là, cô lặp đi lặp lại không biết điều gì là tốt hay xấu. Sẽ có lúc anh chịu đựng đến giới hạn. Diệp Vân Triệt, anh chỉ coi tôi là công cụ sinh con. Tôi nói cho anh biết, cho dù không ly hôn, đời này tôi cũng sẽ không sinh con cho anh. Nhìn thấy người đàn ông đi lên lầu, Diệp Thánh Sinh đứng dậy, hét vào lưng anh ta. Diệp Vân Triệt đi đến giữa cầu thang, nghe thấy cô hét lên cái gì, đột nhiên dừng lại, xoay người lại. Anh mặc một bộ Âu phục màu đen, dáng người thẳng tắp, mảnh khảnh, cao lớn, nhìn Diệp Thánh Sinh trong phòng khách, lạnh lùng trả lời, anh không ép em sinh con, cho dù em cả đời không sinh cũng không sao. Diệp Thánh Sinh, anh hy vọng em hiểu một sự thật, không có anh, em sẽ không có ngày hôm nay. Anh không biết em lấy gì để đấu tranh với anh. Nếu không dạy cho cô một bài học, cô sẽ không biết cách cư xử. Bất cứ ai gây rắc rối đều không thoải mái, cảm thấy khó chịu. Diệp Vân Triệt quay đầu, tiếp tục đi lên lầu. Diệp Thánh Sinh thu hồi ánh mắt, ngồi xuống ghế sofa. Cô biết mình là một đứa trẻ mồ côi, và cô nợ người đàn ông đó. Nhưng những gì Thư Vũ nói với cô giống như thuốc độc không ngừng ăn mòn não cô, khiến cô rất khó chịu. Để giảm bớt sự khó chịu này, cô chỉ có thể lựa chọn chạy trốn khỏi anh. Nghĩ ly hôn vô vọng, Diệp Thánh Sinh đứng dậy muốn quay lại trường học. Không ngờ vừa tới cửa đã bị dì Trương chặn lại. Cô Sinh sắp ăn cơm rồi, cô đi đâu vậy? Diệp Thánh Sinh quay đầu nhìn dì Trương, ủ rũ nói, con về trường ăn cơm, dì chỉ nấu phần của anh ấy thôi. Làm sao có thể được? Cậu chủ nói cô chỉ có thể ở nhà vào ban đêm. Diệp Thánh Sinh đột nhiên nghĩ trong ký túc xá không có giường cho cô. Vì vậy cô đã chọn ở lại. Chỉ là cô nhanh chóng ăn xong rồi vội vã trở về phòng khóa cửa lại. Lúc Diệp Vân Triệt xuống lầu ăn cơm, không thấy cô gái kia, liền nhìn dì Trương nói, gọi cô ấy xuống ăn cơm. Cô ấy nói về phòng nghỉ ngơi trước. Dì Trương trả lời. Diệp Vân Triệt cau mày, tự hỏi có phải là bởi vì vừa rồi anh hung hăng với cô, cho nên tâm tình không ổn định lại đau đầu, đột nhiên cảm thấy tội lỗi. Diệp Vân Triệt đến phòng Diệp Thánh Sinh gõ cửa. Diệp Thánh Sinh giả vờ không nghe thấy. Diệp Vân Triệt lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, thấy cô ở trong chăn. Anh đi tới ngồi ở mép giường, trầm giọng hỏi, em ngủ rồi à? Diệp Thánh Sinh trở mình, không nói gì, đầu cũng được bao phủ chặt chẽ bởi chăn bông. Diệp Vân Triệt giơ tay kéo chăn, em không sợ ngạt thở, muốn ngủ thì ngủ cho ngon, đắp chặt như vậy làm gì? Chăn bông bị kéo ra, Diệp Thánh Sinh vội vàng tránh đi tầm mắt của anh, quay lưng lại, thấy cô cố ý tránh mặt mình. Diệp Vân Triệt cảm thấy đau lòng. Thánh Sinh, anh biết em có thành kiến với anh, nhưng em phải hiểu một điều. Anh giữ em ở bên cạnh mình chỉ là hy vọng em có thể bình an vô sự. Ở nhà đừng có luôn nổi nóng với anh. Cũng đừng có lúc nào cũng nói chuyện ly hôn. Anh một ngày làm việc ở công ty hơn 10 tiếng. Về đến nhà còn dỗ cô. Nếu cô không gây rắc rối thì không sao. Nhưng khi cô gây rắc rối, anh sẽ kiệt quệ về thể chất và tinh thần. Anh cũng sẽ có lúc cảm thấy tuyệt vọng về cuộc sống hôn nhân kiểu này. Diệp Thánh Sinh mím môi, nhăn mặt và im lặng. Trong lúc nhất thời, cô không biết nên tin ai. Những gì Thư Vũ nói là sự thật, nhưng những gì Diệp Vân Triệt nói không phải là không có lý. Vậy cô nên tin ai đây? Diệp Vân Triệt giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Quay mặt sang đây, nói cho anh biết em đang suy nghĩ gì. Hay là trong lòng có thắc mắc gì cứ hỏi. Anh sẽ giải đáp. Diệp Thánh Sinh buông tay anh ra. Vẫn không nhìn anh. Chỉ oán trách nói. Tôi sẽ ở bên cạnh anh. Nhưng sẽ không sinh con cho anh. Cả đời này cũng không. Nếu anh chỉ lợi dụng cô làm công cụ sinh con. Vậy thì cô không sinh con. Sự tồn tại của cô cũng vô dụng. Cho nên anh sẽ để cô ra đi một cách tự nhiên. Ai biết Diệp Vân Triệt trả lời không chút do dự. Không sinh thì không sinh. Anh cũng không ép em. Hơn nữa em có thể đi nhà cũ hỏi. Ngay từ đầu anh đã nói với họ. Anh là DINK. Hơi ngạc nhiên. Cô đột nhiên ngồi dậy. Nhìn anh không muốn có con sao? Thấy cô rốt cuộc chịu nhìn anh. Ánh mắt Diệp Vân Triệt lại tràn đầy ôn nhu. Đúng. Anh chỉ em là đủ. Cô gái này ở trong lòng anh. Chẳng phải chỉ là một đứa trẻ sao? Nuôi con không sướng bằng nuôi vợ. Diệp Thánh Sinh. Diệp Vân Triệt thực sự là DINK. Chẳng lẽ những lời Thư Vũ nói đều không phải là sự thật sao? Vậy, cô đã sai. Diệp Thánh Sinh xấu hổ cúi đầu. Giọng nói trầm đi rất nhiều. Anh đi ra ngoài đi. Tôi nghỉ ngơi. Diệp Vân Triệt không có rời đi. Em lại đau đầu. Muốn đi bệnh viện không? Diệp Thánh Sinh lắc đầu. Không, một lúc nữa sẽ ổn thôi. Vậy thì ngủ đi. Anh ở đây với em. Khi em ngủ anh sẽ rời đi. Diệp Thánh Sinh lẩm bẩm. Ai biết được anh có âm mưu hại tôi trong lúc ngủ không? Diệp Vân Triệt khóc không ra nước mắt. Em có muốn xem đoạn video ngắn anh làm trước đó không? Ai đang âm mưu hại ai? Anh không phải dã thú. Cho dù muốn mưu đồ gì, cũng phải nhìn người. Có rất nhiều phụ nữ trên thế giới. Diệp Vân Triệt không phải là người có thể yêu tất cả mọi người. Diệp Thánh Sinh tránh nhìn anh. Có đàn ông canh gác ở đây. Tôi làm sao ngủ? Được, được. Anh không quấy rầy. Đắp chăn lên. Buổi tối không thoải mái gọi điện thoại cho anh. Anh ở bên cạnh. Diệp Thánh Sinh ngoan ngoãn đáp. Anh đi rồi. Cô lại nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chuyện gì đang xảy ra? Cô đột nhiên cảm thấy ông già này thực sự rất tốt. Thay vào đó, đó là Thư Vũ. Cô cảm thấy có động cơ xấu. Sau này, cô phải điều tra thật kỹ. Chuyện gì đã xảy ra khiến cô sảy thai và nhảy sông tự tử? Cô không thể ngu ngốc nghe lời nói một chiều và hiểu lầm người đối xử tốt với mình. Cách chương.